Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 610, ảo giác. Ang ma tiếng kêu vượt qua nửa đại lục, ở nơi này xa xa tại Surama thành ma đạo sư tháp một cái trong phòng vang vọng liền đứng lên. Bởi vì quá mức chuyên chú, đột nhiên nghe được có cái thanh âm mờ mịt hư vô kêu gọi mình. Elizande khó tránh khỏi giật mình, ngay tức thì từ trên ghế đứng lên, thật nhanh ở trên người mình làm trùng trùng phòng vệ bình phong che chở. Rồi sau đó ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần bốn phía nhìn vòng quanh. Hỏi nhỏ, Ang Ma, là ngươi sao? Là ta, theo đạo thanh âm này, mà pháp linh vụ từ trong góc lượn lờ lên, ở trước bàn hội tụ thành Ang Ma hình chiếu. Có thể Elizande nhưng cảnh giác nhìn ma pháp hình chiếu một lát. Xác nhận trong ngực vậy cái có thể thám thính ác ma mặt dây chuyền cũng không phát ra cảnh báo sau. Đó, mới thở phào nhẹ nhõm, rút lui hết tất cả bình phong che chở. Tiến lên một cái nắm ở liền hình chiếu cổ, nhỏ giọng nói, ngươi, thật là hù được ta, ta còn tưởng rằng là chảy vào ác ma đây. Gần đây đoạn này thời gian, ác ma nhiều lần ngụy trang thành ám dạ tinh linh, ở Surama chung quanh chế tạo tập kích chuyện kiện, đã có rất nhiều người ngộ hại. Ang ma nhẹ nhàng vuốt ve cô bé sau lưng, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng, ta mới đi nửa tháng. Tình huống liền trở nên ác liệt thành như vậy sao? Không phải rất nghiêm trọng, nhưng ác ma quá xảo trá, khó lòng phòng bị. Vừa nói Elizande buông Ang Ma quay trở về bên cạnh bàn, chỉ phía trên chất đống như núi tờ giấy. Thật ra thì ta đang chuẩn bị sửa đổi ngươi dạy cho ta thám thính ác ma pháp thuật. Mở rộng thành đủ để bao trùm khắp thành, lấy cây mana là năng lượng nguyên dáng vóc to pháp trận. Đến lúc đó ác ma hẳn liền không như vậy dễ dàng lẻn vào tiến vào. Ang Ma đi lên phía trước. Tùy tiện cầm lên một tấm nhìn xem, lúc này mới phát hiện những thứ này cũng không là tránh vụ văn kiện, mà là viết đầy rậm rạp chằng chịt tính toán công thức bản nháp giấy. Muốn đem nào đó pháp thuật phát triển là dáng vóc to pháp trận, cần suy tính đồ cũng không phải là một điểm nửa điểm. Bất quá lấy Elizande thiên phú, hoàn thành cái này tưởng tượng vẫn là không có vấn đề gì. Hắn buông xuống giấy nháp, hỏi, quân đội tình trạng thế nào? Elizande đi tới bên cửa sổ kéo ra rèm cửa sổ, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào, nàng một tay che nắng, một ngón tay chỉ phương xa lớn nói, ngày hôm nay đêm đến thời điểm. Kéo văn khải tư lãnh chúa liền dẫn quân lên đường, xanh biếc trên đường chân trời, một cái hắc tuyến như ẩn như hiện. Chính là ào ào hướng giếng nước vĩnh hằng địa khu lái vào Surama thành quân đội. Sau dự tính thời gian sớm rất nhiều, Ang Ma nhíu mày một cái, ước chừng nửa tháng thời gian, đừng bảo là xuất chinh mộ đến đầy đủ binh lính cũng tiến hành cơ bản huấn luyện. Liên hậu cần tiếp tế, quân bị phát vấn đề cũng rất khó giải quyết, duy nhất đáng may mắn là Surama thành chỗ ở đông bộ lớn bình nguyên là đế quốc Kado nhân khẩu dày đặc địa khu. Đã từng là kỳ hạn mười mấy năm khuếch trương chiến tranh trong lúc chủ yếu mộ binh. Cho nên nơi này có rất nhiều giải ngũ xuống lão binh. Lần này mộ binh ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức binh lính tư chất vấn đề. Chiến sự quá khẩn cấp, không có ở đây chuẩn bị chu toàn. Cùng vậy ba cái từ đông bộ biên giới rút lui trở về quân tránh quy đoàn hội họp sau đó. Bọn họ liền trực tiếp lên đường. Ta thì lưu lại, trợ giúp ghế thủ lãnh ảo thuật ra Erin nữ sĩ duy trì Surama thành ổn định. Những người khác đâu? Ang Ma lại hỏi, Oculus vẫn còn ở sửa đổi truyền tống hệ thống. Van Thoa bây giờ trở thành cây mana cung cấp có thể Internet người phụ trách chủ yếu một trong. Đúng rồi, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Illidan bị kéo Văn Khải tư lãnh chúa thưởng thức. Bây giờ đã là một người quạ đen thành nhỏ mặt trăng canh phòng vệ đội thành viên. Ang Ma yên lặng, không nói, đây đều là hắn tận lực an bài. Xem ra Illidan vậy quả thật không có uổng phí hắn nổi khổ tâm. Ở hắn ám chỉ xuống, đón nhận kéo Văn Khải Tư lãnh chúa đưa tới cảnh ô liu. Có đôi lời nói là vàng tổng sẽ sáng lên, quả chùy đặt ở trong túi quần vậy tổng sẽ đâm rách túi hiển lộ ra. Giữ lẽ thường mà nói, Illidan thiên phú phi phàm, cuối cùng sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Nếu thời gian dài, ở Angma sức ảnh hưởng lớn nhất Surama thành, ước chừng bằng vào tiên tri học nghề, khối này gõ cửa thỏi vàng. Hắn rất nhanh là có thể lấy được người khác cầu cũng không được đãi ngộ. Xử lý ma pháp công việc nghiên cứu cũng tốt, những lĩnh vực khác công tác cũng được, cũng sẽ ở vô cùng trong thời gian ngắn bộc lộ tài năng. Nhưng cuối cùng hắn lại bị kéo Văn Khải Tư lãnh chúa chặn hồ. Kéo đi là một người mặt trăng canh phòng. Bề ngoài tới xem, mặt trăng canh phòng cố nhiên danh mãn đế quốc Kador, là hàng đầu chiến đấu pháp sư đoàn thể. Có thể làm sao có thể so với ở Surama thành như vậy mà pháp chi cũng vồ một cái tương lai đâu. Lời như vậy không sai, nhưng trong thực tế đảm nhiệm mặt trăng canh phòng cũng dấn thân vào chàng này họa đạt tới toàn thế. Giới chiến tranh là Illidan trong đời trọng yếu nhất một đoạn trải qua. Ở chỗ này thời gian, hắn sẽ trải qua chỉ lệ, suy tư tránh nghĩa chung cực định nghĩa, dần dần bước vào một cái chỉ thuộc về Illidan Stormrick, cái tên này, sáng hay tối chi tử, đường. Có lịch sử, Angma có thể thay đổi, vậy có năng lực thay đổi. Nhưng liên quan đến một người Azeroth nhân vật anh hùng mấu chốt trưởng thành trải qua. Hắn không nhận là mình có như vậy trí khôn. Đúng rồi, Amanthun mắt công việc nghiên cứu tiến hành thế nào? Elizande mỏi mệt xoa trán một cái. Xem ra đoạn này thời gian là không thiếu bị mệt mỏi. Khá tốt, mấy ngày trước ta cầm nó thành công tiếp vào Surama thành cung cấp có thể hệ thống. Vậy kiện sáng thế chi trụ năng lượng, lại có thể xúc tiến cây mana sinh trưởng. Ngươi không biết, Erin nữ sĩ thấy ta thành quả sau có hơn kinh ngạc. Angma mỉm cười một cái, nhìn về phía Elizande ánh mắt càng phát ra tự hào. Hắn không nghi ngờ chút nào Elizande tài hoa. Trên thực tế, lần tìm Azeroth, có thể vậy không tìm ra cái thứ hai so nàng còn muốn sở trường vận dụng năng lượng ngoại giới. Nguyên pháp sư, ở chánh sử bên trong, cây mana bị hủy bởi trời long đất lỡ đưa tới ma lưới hỗn loạn. Nhưng ở điều này thời gian tuyến bên trong, có lẽ có liền ở hắn dưới sự dẫn đường trước thời hạn nắm giữ Amanthun mắt Elizande. Những thứ này quý báu ma lực cây là có thể được may mắn tránh khỏi. Cái này tóm lại là một cái tin tốt, nghe được cái này chút ta an tâm, nhất định phải bảo vệ tốt mình, ác ma vẫn có thể đi vòng kéo Văn Khải Tư bộ đội chủ lực. Đối với Surama thành phát động công kích đại quy mô, không nên xem thường. Angma gặn dò xong những lời này, ma pháp của hắn hình chiếu liền bắt đầu dần dần quy về hư không. Vậy ngươi đâu? Ngươi lúc nào trở về? Elizande vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi, đừng lo lắng ta rất nhanh là có thể trở về, có lẽ một tháng, có lẽ nửa tháng, chấm ngoặc kép, khoảng cách xa hình chiếu ma pháp lúc này cắt đứt, Angma tinh thần cũng trở về Tirisfo rừng rậm vậy cây đại thụ che trời hạ. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú hình ảnh một lát, cuối cùng nhẹ nhàng khoát tay đem vung tán. Tựa vào trên cây to trầm tư, giếng nước vĩnh hằng bên kia chiến sự, có Lam Long Vương Maligos dẫn Lam Long quân đoàn chủ lực. Phối hợp bộ phận Hắc Long tiếp viện ám dạ tinh linh át chế ác ma tấn công. Nghe Lam Long Vương nói, trước đây không lâu, đến từ Nam Phương ám dạ tinh linh viện quân rốt cuộc đã tới. Azethara dẫn bọn họ tiếp liền thu phục mất đất. Đã ở thủ đô Tây Nam 100 cây số chỗ thành lập cứ điểm. Mà từ Surama thành lên đường chi kia trong quân đội, không chỉ có Ronan, Crassus cùng với Broxiga, ba vị này đến từ đời sau, thời gian người đổi kiếp. Còn có Giận Phong huynh đệ, Ảnh Nga vị đệ, đợi một chút, rất nhiều nổi tiếng tại đời sau nhân vật anh hùng. Không lâu sau, vậy một đám hoang dã bán thần và những thứ khác vì bảo vệ gia viên mà đến những thứ khác chủng tộc. Vậy sẽ hội hợp với bọn hắn, nhìn lại quân đoàn Legion, nhưng ở Lam Long quân đoàn dưới sự đả kích tổn thất thảm trọng. Chí ít ở trong thời gian ngắn, hoặc là nói, ở Akaimon hạ xuống Azeroth trước tình thế một phiến thật tốt. Không cần Angma quá nhiều lo lắng. Nhắc tới, không chỉ có giếng nước Vĩnh Hằng, hắn nơi này tình trạng cũng vô cùng thuận lợi. Đầu tiên, Tyr mộ trong một trận đánh ý muốn nhất thời kế hoạch, thu được vượt xa dự đoán thành công. Theo mới nhất truyền về trinh sát tình báo, lại một chi quân đội đã từ Auzua lên đường, đuổi hướng nơi đây cùng án binh bất động hủ hóa đại quân hội họp. Hắn thủ lãnh chính là lúc trước cũng không tham chiến còn sót lại ba vị người bảo vệ, đặc biệt là Jesaren Markow. Thứ nhì, cự lực chi hồn đúc tiến trình chi thuận lợi, cũng để cho Angma cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo dự đoán, khó khăn hoàn toàn không có đến. Neltharion không chỉ không có dùng bất kỳ mượn cớ trì hoãn cự long chi hồn đúc tiến trình, còn cầm tiền kỳ chuẩn bị công tác toàn bộ giao cho cao cấp người bảo vệ Lai. Điều này sẽ đưa đến Lai có cơ hội ở cự long chi hồn hình thức ban đầu bên trong làm một ít không dễ bị phát hiện pháp thuật, khiến cho đặc biệt là Jesaren tăng binh, tiến tới đem tất cả người bảo vệ từ hủ hóa bên trong cứu ra. Ở cự long chi hồn đúc trong quá trình tối tăm thi thủ đoạn, để ngừa ngũ sắc long trong tộc bất kỳ một chi gặp tai họa ngập đầu. Cái này hai kiện đối nhãn hạ mà nói trọng yếu nhất sự việc, tất cả đều thuận lợi đến không giống. Theo dự đoán, khó khăn một cái không có tới, khí lực không khiến cho mấy phần, liền thu hoạch kết quả tốt nhất. Ang ngang thậm chí có loại ảo giác, giống như có người nào trong bóng tối trợ giúp mình, ở thời cơ thích hợp nhất giúp mình hóa giải tất cả cửa ải khó. Hơn nữa, chẳng lẽ nói đang cùng mình đấu trí đấu dũng thượng cổ thần không hề xem mình cho là như vậy trí khôn siêu phàm, ngược lại là trong đầu mọc đầy bắp thịt và chạm tay kẻ ngu. Nhưng điều này hiển nhiên tuyệt không khả năng, cho nên hắn ngược lại càng bất an. Trong lúc trầm tư, không trung truyền tới tiếng vỗ cánh, cây cối chạc cây rối rít bị gió lớn thổi đung đưa trái phải. Một đầu hắc long chậm rãi hạ xuống, ở Angma trước mắt huyễn hóa thành một cái máu thịt duy kho người, chính là bị Neltharion lưu ở bên cạnh hắn Neferion. Angma đứng lên, phủi hết áo choàng lên dính lá rụng và đất bùn, hỏi: "Chiếc chùy đưa trở về liền sao?" "Đưa trở về. Razor vậy tự mình dẫn một chi long nhân quân đội đi hộ tống di chuyển máu thịt duy kho người." Neferion gật đầu nói: "Được, vậy hãy để cho chúng ta lên đường đi." "Chờ một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-toi-nosi-uong-tsai-tu-gia-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.